thay liền hồng loan đào diêm hằng ngày nghe nói tên muốn quên để rồi đến thăm hậu giang tôi cùng kiếm biển chúng tôi cùng nhịp cầu duyên của người anh linh chiến em xin nhắn lời bao tuổi người ơi đừng tin đã nên đôi thật lòng đừng lừa dối tí linh bao lâu người trong đẹp xấu lòng được bao chiếc sinh ra con gái hỏi ai không lấy chồng tuổi đời vừa đúng 30 không đẹp người cũng dễ côi độc thân vui đi tròn 3 năm linh chưa lần ngày rời áo thư sinh xa trường lừng tiếng chiến binh thề không gian dối 10 khi chưa thôi có sao nói vậy người ơi tôi ở ngoài biển gửi lòng lên trang giấy sẽ riêng kết lòng cùng linh khi đã đến thuyền giúp một bên trọn đời anh có em cuối năm trời lạnh gió đông 15 con nghỉ phép là ta in thêm tuổi đời vừa đúng 30 không đẹp người cũng dễ côi độc thân vui tin tròn 3 năm linh chưa lần có bàn tâm tình từ ngày rời áo thư sinh xa trường lừng tiếng chiến gian dối 10 khi chưa thôi có sao nói vậy người ơi tôi ở ngoài biển gửi lòng lên trang giấy sẽ duyên kết tình em ở thành kinh nhìn đời màu xanh xanh hòa nhịp lòng buồn khi đã đến xuyên thuyền chung một bên trọn đời anh có em cuối năm trời lạnh gió đông 15 con nghỉ phép là ta ít thêm hồng cuối năm trời lạnh gió đông 15 con nghỉ phép là